Trong thế giới luân hồi phim kinh dị đầy tử vong này, vốn ai cũng không chịu tin ai. Tất cả mọi người đều hoài nghi đối phương, thậm chí là công kích lẫn nhau. Nhưng mà năm người chúng ta là thật lòng đi theo ngươi. Mặc dù không nói ra nhưng chúng ta đều tin tưởng khi năm người chúng ta gặp nguy hiểm, ngươi nhất định sẽ dùng toàn lực cứu giúp chúng ta. Cho nên đội ngũ này mới có thể tồn tại a. Trịnh Xá cười khổ, hắn khẽ lắc đầu, nói, ta không có cao thượng như ngươi nói đâu, ta chỉ hy vọng tập hợp được lực lượng mọi người, để có thể sống sót trong cái thế giới phim kinh dị này thôi. So với sự lương thiện ngu xuẩn của ta, kỳ thật cách làm của Sở Hiên mới thật sự có hiệu quả. Ít nhất hắn sẽ dẫn dắt đại bộ phận mọi người sống sót, còn ta có thể sẽ dẫn mọi người xuống vực sâu, có phải vậy không? Chiêm Lam cũng nhẹ nhàng lắc đầu nói, không biết tại sao, ta rốt cuộc vẫn cảm thấy Sở Hiên là một người rất đáng thương. Mặc dù không biết tại sao ta lại có cảm giác như vậy, nhưng mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt lãnh đạm của hắn cũng đều cảm thấy bộ dạng hắn tựa hồ rất mệt mỏi. Không nói tới hắn nữa, sự thiện lương của ngươi không phải là ngu xuẩn đâu. Cái tâm thiện lương đó đã tập hợp chúng ta vào trong đội ngũ này. Chỉ cần sau này khi lựa chọn tân nhân thì phải cẩn thận hơn là được. Phần thiện lương kia xin ngươi nhất định giữ lấy nó. Nếu như ta hoặc thành viên khác lâm vào tuyệt cảnh, ngươi sẽ đến cứu ta chứ? Trịnh Xá gật đầu chắc chắn nói, ân, nhất định sẽ đến cứu. Ta đã nói sẽ không bỏ rơi bất cứ ai đã được thừa nhận là thành viên trong đội. Nếu như hắn tự vì mình mà gặp nguy hiểm thì ta sẽ cố gắng bảo toàn đại bộ phận mọi người trong đội. Nếu như là vì cả đội mà hắn lâm vào nguy hiểm, khi đó dù là chỉ còn mình ta cũng được, ta nhất định sẽ đi cứu hắn. Thật không? Ngươi thật đúng là... Chiêm Lam đột nhiên tựa vào lồng ngực Trịnh Xá khóc thút thít, nàng càng khóc càng thương tâm, thì thào nói, tại sao ngươi giống hắn như vậy? Ngươi, tên ngốc này, ngu ngốc, đần độn, tại sao phải làm bộ người tốt kiến nghĩa dũng vi như thế a? Tại sao a? Sẽ chẳng ai nhớ tới ngươi, mấy năm sau ta cũng sẽ quên bóng hình của ngươi, quên mùi mồ hôi trên người ngươi, ta cũng sẽ quên ngươi. Hu hu, ngươi, cái đồ ngu ngốc này, tại sao lại là người tốt a? Trịnh Xá không dám nhúc nhích chút nào, hắn cứ ngồi im cả người cứng ngắc yên lặng như vậy. Không bao lâu, trước ngực đã bị nước mắt của Chiêm Lam làm ướt đẫm một mảng lớn. Không những thế, Chiêm Lam còn gắt gao ôm chặt lấy eo của hắn, làm cho hắn không có đường thoát nữa. Cũng không biết bao lâu, sau khi tiếng khóc của Chiêm Lam dần nhỏ đi, Trịnh Xá mới chậm rãi nói, nếu như muốn nói thì cứ nói đi, ta sẽ yên lặng lắng nghe. Chiêm Lam lại chỉ dùng sức lắc đầu, mặc dù tiếng khóc của nàng đã ngừng, nhưng vẫn ôm chặt lấy Trịnh Xá như cũ không chịu buông ra. Phảng phất chỉ có như vậy mới có thể tìm được một chút an toàn. Cứ tiếp tục như vậy không biết quá bao lâu, cho đến tận khi hai người phía sau truyền đến một tiếng ho nhẹ, Chiêm Lam mới giật mình buông tay ra, cúi gằm mặt nằm xuống một bên ghế. Cả quá trình nàng căn bản không dám liếc nhìn xung quanh một cái. Bên kia Di Dâu và Triệu Anh không đã tỉnh lại, hai người đều lặng lặng nhìn Trịnh Xá. Dưới ánh mắt như vậy mặt hắn cũng đỏ bừng lên. Hắn cười khan vài tiếng rồi cũng tùy tiện nằm xuống một góc. Trong đầu vang vẳng tiếng khóc của Chiêm Lam, còn có trên ngực hắn vẫn ướt đẫm nước mắt. Thời gian trôi qua thật nhanh, cả một đêm yên tĩnh. Ngày thứ hai mọi người về cơ bản đều cùng nhau hành động, tùy tiện tìm một quán cơm ăn uống một chút rồi vào một khách sạn gần đó tắm rửa. Sau đó mọi người quay lại quảng trường tiếp tục cố thủ. Lúc màn đêm buông xuống lại phân tổ gác đêm, ngay khi Trịnh Xá cùng Chiêm Lam bắt đầu nhiệm vụ canh gác thì tiểu nữ nhân này lập tức không nói tiếng nào đi tới ngồi bên cạnh Trịnh Xá. Hai tay gắt gao ôm chặt lấy hắn, khiến cho Trịnh Xá chỉ có thể chôn chân tại đó không ngừng cười khổ. Thời gian lại nhanh chóng trôi qua. Đảo mắt đã đến hoàng hôn ngày thứ bảy. Chỉ cần kiên trì thêm 7-8 tiếng nữa là mọi người có thể thoát khỏi thế giới chủ oán kinh khủng này mà trở về chủ thần không gian. Mặc dù chưa giết được chủ thể chủ oán thật có chút tiếc nuối, nhưng mà so ra thì việc mọi người có thể bình an sống sót đã là vạn hạnh trong bất hạnh rồi. Lúc hoàng hôn, người đi lại trên quảng trường vẫn còn tấp nập, Cả đội trải qua mấy ngày liên tục thức đêm cố thủ này, trên thực tế bọn họ đã sức cùng lực kiệt. Cho nên tuy lúc này mới chỉ là hoàng hôn nhưng mọi người đã phân tổ canh gác bắt đầu nghỉ ngơi. Khi Trịnh Xá đang ngủ say thì đột nhiên bị người khác đánh thức. Trong khi hắn còn đang mơ màng chưa tỉnh hẳn thì giọng nói của Trương Kiệt đã truyền tới khẩn trương. Trịnh Xá, không thấy Chiêm Lam đâu nữa. Không thấy cái gì cơ? Trịnh Xá đột nhiên nhảy dựng dậy lớn tiếng hỏi. Không thấy Chiêm Lam nữa. Cô ấy không phải đang ngủ ở chỗ này sao? Sao lại có thể đột nhiên không thấy? Hộ thân phù đâu? Bị cháy chưa? Di dâu cùng Triệu Anh không cũng đều bị đánh thức dậy. Trương Kiệt vội nói. Ta và Tề Đằng Nhất ngay cả ngủ gật cũng không dám, vẫn tập trung tinh thần cảnh. Chiêm Lam. Trong máy liên lạc không ngừng truyền đến tiếng khóc của Chiêm Lam. Nàng vừa khóc vừa nói. Ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Vừa rồi đột nhiên tỉnh dậy. Chỗ ta tỉnh dậy không ngờ lại là trong phòng chúng ta từng thuê ở khách sạn Dương Quang mấy hôm trước. Ta cũng không biết tại sao lại tới đây được. Trước đó rõ ràng còn đang ngủ trên ghế mà. Ô... Trịnh Xá, bùa hộ thân của ta đang cháy, ta sợ lắm. Trịnh Xá nghe thấy thế cả người chấn động, hộ thân phù đang cháy. Điều này rõ ràng chính là, Di Dâu, Triệu Anh không các ngươi chạy lên trên mấy tòa nhà cao tầng tìm chỗ ngắm bắn, lát nữa dùng máy liên lạc trao đổi. Nếu như ta không ra hiệu thì ngàn vạn lần không được bắn, lượt công kích tiếp theo của quỷ hồn sẽ hướng về phía người vừa đánh tan nó. Trương Kiệt, Tề Đằng Nhất các ngươi cố thủ ở đây, chốc nữa nếu quỷ hồn đuổi theo phía sau ta, vậy phiền các ngươi cung cấp hỏa lực hỗ trợ. Trịnh Xá quyết đoán tắt máy liên lạc, sau đó vội vàng nói với bốn người mấy câu còn hắn thì chạy ra ngoài quảng trường. Trương Kiệt vội lớn tiếng nói với theo, Trịnh Xá, ngươi đi đâu? Hoàn thành lời hứa. Còn nữa, bảo vệ đội của chúng ta. Một đoàn đội có thể tồn tại chính là bởi vì lực lượng tổng hợp và lợi ích cộng đồng của nó. Hai thứ này không thể thiếu một. Lợi ích cộng đồng trước mắt mọi người chính là tương trợ giúp đỡ nhau cùng sống sót. Điểm này không thể nghi ngờ gì chính là lợi ích cộng đồng lớn nhất. Nhưng lực lượng tổng hợp của đoàn đội là vì hắn đề xuất tuyệt đối sẽ không bỏ rơi bất cứ người nào, mặc dù không có hứa hẹn. Hắn cũng nhất định phải đi bất chấp sinh tử. Nếu không đội ngũ này sẽ không tồn tại được nữa, hơn nữa, hắn cũng sẽ vĩnh viễn sống trong cái bóng của Sở Hiên. Từ quảng trường đến khách sạn Dương Quang cũng không xa, nhưng chạy bộ như thế này tốt xấu gì cũng phải mất khoảng vài phút đồng hồ. Tình hình càng khẩn cấp, suy nghĩ trong lòng Trịnh Xá càng dần trở nên rõ ràng. Vừa chạy đến ngoài quảng trường, đưa mắt nhìn quanh lại không có thấy một chiếc taxi nào. Lúc này hắn cũng không chần chừ liền lao ra chắn ngang một chiếc xe đang chạy tới. Trước khi chiếc xe đụng phải hắn đã nhảy lên, cả người đập vào cửa kính. Chủ chiếc xe này càng hoảng sợ, tự dưng từ bên đường lại có một người lao ra chặn đầu xe. Hắn lập tức đạp phanh, nhưng chiếc xe vẫn trượt theo quán tính đâm vào người phía trước. Tiếp theo cửa kính vang lên một tiếng vỡ giòn tan, chủ xe bị va đập vào đầu trực tiếp ngất đi. Tố chất thân thể của Trịnh Xá cực mạnh. Va chạm mãnh liệt như vậy cũng chỉ làm cho đầu hắn hơi choáng váng một chút. Sau khi hít sâu vài hơi cả người liền tỉnh táo lại. Hắn kéo chủ xe đã hôn mê ra ngoài. Khẽ nói cảm ơn. Đóng cửa lại rồi phóng thẳng về phía khách sạn Dương Quang. Chiêm Lam, bây giờ tình huống thế nào rồi? Không khóc nữa. Nói cho ta biết tình huống hiện tại như thế nào rồi. Trịnh Xá đạp ga điên cuồng. Đồng thời quát lên trong máy liên lạc. Chiêm Lam chậm rãi ngừng khóc. Nàng thì thào nói, vẫn chưa nhìn thấy quỷ hồn, hộ thân phù cháy cũng rất chậm nhưng mà cứ tới gần cửa phòng thì lại cháy nhanh. Bây giờ ta chỉ còn 4 tấm hộ thân phù, cũng không dám tới gần chỗ đó nữa. Trịnh Xá, chỗ ngươi có tiếng gì vậy? Ngươi đang chạy xe à? Không được, ta không cho phép ngươi lại đây. Ô, xin ngươi đừng đến đây, chú oán sẽ giết chết ngươi. Xin ngươi đừng đến đây, sẽ chẳng ai nhớ tới ngươi à? Nếu ngươi chết người yêu của ngươi sẽ rất thương tâm, La Lệ sẽ chịu không biết bao nhiêu khổ sở. Giọng nói của Chiêm Lam đột nhiên trở nên kích động, nàng gần như đang gào lên. Trịnh Xá im lặng một chút, hắn đáp, đây là đáp ứng lời hứa với ngươi. Ta cũng đáp ứng với La Lệ, vô luận như thế nào ta cũng sẽ không chết, vô luận thế nào cũng phải sống sót. lời hứa đó ta nhất định phải tuân thủ, cho nên ta nhất định sẽ sống sót. Chiếc xe hối hả chạy về phía khách sạn, tốc độ đã sớm vượt qua tốc độ cho phép chạy trên đường này. Người qua đường xung quanh chỉ nghe thấy tiếng gió rít lên chiếc xe đã lướt cực nhanh qua bọn họ, còn xe cộ trên đường thì bị nó bỏ xa phía sau. Một tiếng giữa lúc xe ma sát với mặt đường vang lên chói tai, chiếc xe trượt trên mặt đường hơn 10 thước rồi dừng lại. Tiếp theo Trịnh Xá một cước đá bay cửa xe, cả người giống như một con báo vọt mạnh về phía khách sạn Dương Quang, đám gác cửa thậm chí còn chưa có phản ứng gì thì Trịnh Xá đã lướt qua người bọn họ vọt vào trong khách sạn. Trịnh Xá theo cầu thang bộ hối hả chạy lên không ngừng, tốc độ của hắn đã cực kỳ nhanh. Đột nhiên trong bộ đàm lại truyền tới tiếng kinh hô của Chiêm Lam. Trịnh Xá chỉ kịp nghe được một câu, hộ thân phù hết rồi. Tiếp theo từ chỗ nào đó trên lầu truyền đến tiếng súng tự động. Trịnh Xá lúc này đã gấp đến độ hai mắt đỏ ngầu. Tốc độ A. Trịnh Xá trong lòng điên cuồng gầm lên. Hắn liều mạng nhớ lại cảm giác mấy lần mở cơ nhân tòa lúc trước. Cũng không biết trải qua bao lâu. Hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể phảng phất có thứ gì đó được giải khai. Đây là lần đầu tiên hắn chủ động thử mở cơ nhân tòa. Khi không có bất cứ ngoại lực gì uy hiếp. Hắn đã thành công rồi. Nhưng mà cái giá phải trả tựa hồ cũng không nhỏ. Trịnh Xá há mồm phun ra vài ngụm máu lớn. Cảm giác chủ động mở cơ nhân tòa thật sự so với chết còn khó chịu hơn. Cơ nhục cả người hắn đều đang kịch liệt co rút. Trong bụng phảng phất như có một bàn tay lớn đang không ngừng khuấy động. Bộ xương trong cơ thể lại càng không ngừng vặn vẹo răng rắc. Nếu như không phải là bùa hộ thân trên người chưa bị cháy thì hắn thực sự nghi ngờ là mình đang bị quỷ hồn công kích. Nhưng mà kèm theo thống khổ thì cảm giác cùng lực lượng so với mấy lần mở cơ nhân tòa trước càng cường đại hơn. Các loại bản năng chiến đấu đó không ngừng ào ạt tiến vào trong não, trực giác và dự cảm sắp gặp nguy hiểm, kỹ xảo sử dụng lực lượng. Loại cảm giác cường đại này thực sự không cách nào dùng lời mà diễn tả được. Lúc này nếu có người nhìn thấy động tác của Trịnh Xá thì nhất định sẽ bị dọa đến khiếp vía. Bởi vì Trịnh Xá đã dùng cả hai tay hai chân bò trên mặt đất. Cả người thuận theo vách tường cầu thang điên cuồng phóng lên. Bởi vì tốc độ quá nhanh nên hắn không ngờ không bị rơi khỏi vách tường. Giống như là xe đạp chạy trên đường đua vòng tròn vậy. Cả người giống như bộ dạng của giá thú đang chạy bằng cả bốn chi trên vách tường vậy. A. Trịnh Xá vừa chạy lên đến tầng chỗ Chiêm Lam liền hét một tiếng, đồng thời hộ thân phù trên người hắn cũng bắt đầu chậm chậm bốc cháy. Khoảng cách đến chỗ Chiêm Lam càng gần thì lá bùa cháy càng mạnh. Tiếp đó hắn nhìn thấy cửa phòng đã mở toang. Vừa nhìn thấy tình hình trong phòng, hai mắt hắn trợn trừng thiếu điều muốn nứt ra. Chiêm Lam sắc mặt xanh mét đang run rẩy đứng đó. Từ sau lưng nàng thò ra một cánh tay tái nhợt đang gắt gao nắm lấy yết hầu của nàng. Đồng thời một cái đầu lâu phụ nữ xuất hiện bên bả vai của Chiêm Lam. Trịnh Xá vài bước đã vọt tới bên người Chiêm Lam. Một tay cầm lá hộ thân phù đang cháy áp lên khuôn mặt nhỏ nhắn đang tái mét của nàng. Nữ nhân trắng bệch kia phảng phất như bị lửa thiêu. Phát ra âm thanh lục cục lùi lại phía sau. Ngay khi quỷ hồn vừa rời khỏi sau lưng Chiêm Lam. Trịnh Xá đã lấy ra súng tiểu liên từ nạp giới bắn về phía đó. Nữ nhân trắng bệch đang cười dữ tợn này tức thì bị linh loại đạn bắn cho tiêu tán vô tung. Quỷ hồn vừa rời khỏi sau lưng, cả người Chiêm Lam lập tức rũ xuống mặt đất, toàn thân bắt đầu run rẩy kịch liệt, mà tấm hộ thân phù dán trên mặt càng bốc cháy mạnh hơn. Nửa lá bùa trước mắt đã bị cháy sáng rực, nhưng mà từ chỗ lá bùa cháy, màu trắng xanh trên mặt nàng lại bắt đầu từ từ biến mất, dần dần trên mặt cũng lộ ra chút huyết sắc. Chiêm Lam liều mạng mở miệng nói, nhưng lúc này nàng đã hư nhược cực độ, cho nên thanh âm này quá bé, cơ hồ không thể nghe thấy. May mà Trịnh Xá hiện giờ đang trong trạng thái mở cơ nhân tòa nên hắn lại nghe được thanh âm này. Chỉ thấy hắn một tay ôm Chiêm Lam đứng lên, đồng thời móc ra tấm hộ thân phủ cuối cùng dán lên mặt nàng. Trịnh Xá vội hỏi, cái gì thứ hai? Thứ hai? Lượt công kích thứ hai? Lượt công kích thứ hai? Vậy lượt thứ ba chính là công kích từ sau lưng. Ánh mắt Trịnh Xá bỗng trở nên sắc bén. Sau khi buông Chiêm Lam xuống hắn liền xông về phía vách tường gần nhất. Ngay khi dự cảm nguy hiểm đột nhiên ập đến hắn đã đạp mạnh vọt lên vách tường. Tiếp theo một cánh tay trắng nhợt từ phía sau cổ hắn thò ra. Còn chưa kịp chạm vào người hắn, Trịnh Xá đã tại giữa không trung xoay người đánh một quyền xuống phía dưới. Một đấm đó chính là nắm tay có đeo nạp giới, nội lực được hắn điên cuồng quán nhập vào nạp giới. Một quyền này xuyên thẳng qua thân thể trắng bệch của quỷ hồn, lực trường vô hình trên nạp giới chỉ phảng phất như axit. Phần thân thể của quỷ hồn vừa tiếp xúc với lực trường đó trong chốc lát liền biến mất không thấy nữa. Một quyền tung ra, nữ nhân trắng bệch đó đã bị đánh cho tan thành mây khói. Đây là lượt công kích thứ ba, tiếp theo là lượt thứ tư. Rất nhiều quỷ hồn cùng nhau công kích sao? Trịnh Xá vừa rơi xuống đất liền lao tới bên người Chiêm Lam. Hắn vừa ôm nàng vào lòng, ngay sau đó từ bốn phương tám hướng truyền đến vô số tiếng lục cục, phảng phất như có mấy trăm quỷ hồn đang cùng phát ra âm thanh âm trầm khủng bố này. Mà dự cảm nguy hiểm trong đầu Trịnh Xá lại càng đạt tới cực hạn, đó là một loại cảm giác cực kỳ kinh khủng như sắp tới gần tử vong. Cũng không biết trải qua bao lâu, một phần thân trắng nhợt từ chỗ cánh cửa thò ra, một nữ nhân trắng bệch thân hình vặn vẹo quỷ dị từ vách tường phía cánh cửa bò đến. Tiếp theo là người thứ hai, người thứ ba. Trịnh Xá giơ súng tiểu liên lên bắt đầu tảo xạ không ngừng. Uy lực súng mặc dù không lớn nhưng hơn ở chỗ tốc độ bắn cùng lượng đạn. Sau khi Trịnh Xá bắn dụng hơn 10 quỷ hồn, một cỗ nguy hiểm bỗng từ sau lưng áp tới. Hắn vội quay đầu nhìn lại, mấy chi thể trắng nhợt đang bò lên từ cửa sổ phía sau. Từng bóng quỷ không ngừng hiện ra. Hắn vội vàng quét súng về phía bên đó. Sau khi bắn dụng vài quỷ hồn, hắn liền nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cả người lập tức chết lặng. Bên ngoài khách sạn Dương Quang, trên đường dày đặc toàn là quỷ hồn nữ nhân trắng bệch. Số lượng này không 1.000 thì cũng tới 800. Hơn nữa bên ngoài hành lang không biết còn có bao nhiêu quỷ hồn nữa. Dưới tình thế hai mặt giáp công thế này, chuyện tử vong của hai người chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Chiêm Lam, cô sẽ tin tưởng ta chứ? Cho dù tình huống vó vẻ như là phải chết, Chiêm Lam lúc này đã khôi phục một ít sinh khí, nàng nhẹ nhàng gật đầu nói, ân, cho dù ngươi muốn ta chết, ta cũng nhất định tin tưởng ngươi. Được, Trịnh Xá vừa nổ súng vừa lấy áo chống đạn quấn Chiêm Lam vào sau lưng mình, tựa như lần trước bao bọc La Lệ, giờ phút này hắn cùng Chiêm Lam đã dính sát với nhau, ôm chặt ta, tin tưởng ta, vô luận thế nào chúng ta cũng nhất định sẽ sống sót. Tiếp theo Trịnh Xá kêu lên một tiếng đau đớn, Chiêm Lam kinh dị nhìn thấy tay phải của hắn bắt đầu càng lúc càng phình to lên, đó là sự thay đổi mà mắt thường cũng nhìn thấy được. Cuối cùng cánh tay kia trông đã to gấp 3 lần tay người bình thường, cảm giác cơ nhục trương lên phảng phất như là sinh vật biến dị. Nguyên lai đây là biến hóa khi mở cơ nhân tỏa giai đoạn thứ 2, ôm chặt ta, Chiêm Lam, tay trái Trịnh Xá ôm lấy Chiêm Lam. Còn tay phải biến dị thì gắt gao nắm chặt giác nai. Hắn tung một cước đá bung cửa sổ, tiếp theo kề sát vách tường cửa sổ nhảy ra ngoài. Chỗ này là tầng thứ 12 của khách sạn, độ cao 12 tầng. Lúc Trịnh Xá nhảy ra ngoài, đồng thời tay phải sử dụng thanh chủy thủ có thể cắt xuyên qua tất cả cắm vào vách tường. Hai người rơi nhanh xuống dưới kéo theo một vệt dài bị rạch ra trên vách tường. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 27, đợt tấn công thứ 7 giác cờ nipe sắc bén kinh khủng, cắt tường như cắt đậu phụ, kéo cả hai người rơi xuống theo vùn vụt. Mãi đến tầng 6 hay tầng 7 gì đó, dao mới ngừng rung, đột ngột chấn động, dao cắm ngập vào tường nhưng quán tính quá lớn vẫn kéo cả hai xuống thêm một đoạn nữa. Lực phản chấn khiến tay Trịnh Xá bị giật mạnh. Sức giật khủng khiếp khiến cánh tay lớn bằng 3 cánh tay người thường vẫn bị như rách cả cơ bắp lẫn xương cốt. Cơn đau nhói tràn vào óc Trịnh Xá. Cũng may hắn đang mở cơ nhân tỏa, chỉ chốc lát cơn đau đã bị nhấn xuống. Trịnh Xá gầm lên rồi rút mạnh dao ra khỏi tường, nhanh như cắt cắm lại. Hai người lại theo đà tuột xuống. Khi hai người còn cách mặt đất khoảng 2 tầng nhà thì dao lại ngừng rung. Lần này Trịnh Xá rút dao ra là nhảy luôn xuống, rầm một tiếng, mặt đường bê tông xuất hiện hai vết nứt ngoằn ngoèo. Hắn lập tức bế Chiêm Lam lao về phía chiếc xe mà hắn đã dùng để đi tới đây. Bốn phía, vô số những hồn ma trắng bệch tập trung về phía hai người, mấy hồn ma gần nhất chỉ cách khoảng chục mét. Trịnh Xá rút súng tiểu liên bắn mấy loạt, cánh tay hắn đã trở lại trạng thái bình thường, tuy nhiên cả cánh tay bị sưng lên đỏ tấy. dường như tất cả các mạch máu đều đã vỡ ra, khiến cánh tay sưng bầm. Chiêm Lam, em có thể lái được xe không? Chân tay còn cử động được không? Có lẽ là được, nhưng em không còn sức để đạp chân ga nữa. Chiêm Lam cố nói to nhất trong khả năng. Được rồi, do em lái xe. Trịnh Xá vừa chạy vừa bắn. Khi hắn bắn ra viên đạn cuối cùng cũng là lúc đến bên xe. Hai người lao vào xe. Trịnh Xá giật tung áo giáp chống đạn, chân nhấn mạnh vào chân ga. Chiêm Lam còn chưa định thần lại đã nghe hắn quát lên, mau lái xe. Chiêm Lam vội vàng ôm lấy tay lái. Xe lao vụt về hướng đường lớn. Lúc này Chiêm Lam đang ngồi trên đùi Trịnh Xá, bị hắn ôm lấy như một cô bé con. Còn chưa kịp nghỉ ngơi lung tung thì toàn thân Trịnh Xá run lên lẩy bẩy, run lên vì cơn đau khủng khiếp, hậu quả của việc mở cơ nhân tòa. Vài chục giây sau, cơn đau qua đi, Trịnh Xá thở phào ra nói, bọn mình may quá, trước khi hết thời gian mở cơ nhân tòa chạy thoát ra, mà sao em đang ở công viên lại quay trở lại khách sạn Sunlight thế? Chiêm Lam ngồi trên đùi Trịnh Xá, ngọ nguậy một cách bất an nói, em cũng không biết, lúc đó em đang ngủ ngon, tự nhiên mơ thấy một cánh cửa, mở ra đi vào. Lúc tỉnh dậy đã thấy ở trong phòng rồi nói đến đây, nàng bắt đầu khe khẽ khóc xin lỗi, suýt nữa hại anh chết ở đằng đó rồi. Trịnh Xá cười dịu dàng, vừa định an ủi cô gái. Bỗng hắn biến sắc quay lại phía sau, vô số hồn ma trắng bệch đang ào ào đuổi theo, tốc độ bò, lê còn nhanh hơn cả tốc độ xe một chút. Nên biết là từ lúc lên xe Trịnh Xá vẫn nhân mạnh chân ga không buông, tốc độ xe đã rất cao. Thế mà đám hồn ma có vẻ gần đuổi kịp. Chiêm Lam nhận thấy cử động của Trịnh Xá, gấp gáp hỏi, có chuyện gì xảy ra đằng sau vậy? Trịnh Xá vừa lấy băng đạn tiểu liên trong nạp giới ra vừa trả lời, không sao, em cứ lái xe về công viên, Trương Kiệt cùng mọi người đang ở đó, với hỏa lực của họ chúng ta có thể diệt hết đám hồn ma này. Mấy hồn ma gần nhất đã sát đến đuôi xe, công viên cũng từ từ xuất hiện phía trước. Trịnh Xá gấp gáp nói, đừng dừng xe, cứ chạy thẳng lên vỉa hè, mọi người nhìn thấy quỷ hồn sẽ tự động nổ súng, đến lúc đó hãng dừng lại. Lúc ấy mới khoảng 10 rưỡi tối, thế nhưng trong công viên không có một bóng người, thậm chí cảnh sát tuần tra cũng không thấy một bóng nào. Trịnh Xá nhớ lại trên đường cũng không thấy một chiếc xe nào, chẳng lẽ bị chú oán tấn công thì những người khác đều biến mất. Trịnh Xá còn đang suy nghĩ thì từ một góc công viên đã vang lên tạch tạch tiếng súng dồn dập. Từ phía đó xuất hiện một lưỡi lửa dài đến nửa mét quét liên tục. Mãi đến khi Trịnh Xá bế Chiêm Lam từ trên xe xuống mới nhận ra đó là Trương Kiệt đang dùng một khẩu Minic Un, súng máy 6 nòng dùng đạn cỡ 7,6mm hoặc 5,56mm, trang bị trên máy bay trực thăng, bắn liên tục vào đám hồn ma. Trương Kiệt có vẻ rất khoái trá bắn không ngừng vào đám hồn ma một cách điên cuồng. Tề Đằng Nhất đứng bên cạnh cũng có vẻ rất cuồng nhiệt, cầm một dây đạn bạc không ngừng tiếp vào súng. Ngoài tiếng súng chỉ nghe tiếng vỏ đạn rơi xuống đất lanh canh liên tiếp nhau, tiếng súng hòa với tiếng vỏ đạn rơi tạo nên một không khí hết sức cuồng nhiệt. Mẹ nó, sướng quá, giết đã tay quá. Hồi trước suốt ngày sợ đám ma quỷ này, giờ giết đã tay thì thôi. Trương Kiệt vừa bắn vừa gào ầm lên, uy lực của súng máy quả rất đáng sợ, thêm vào đó, khi xe dừng lại thì tốc độ của đám hồn ma cũng giảm xuống chỉ còn như người bình thường bò, lê. Do đó khi súng máy hết đạn thì chỉ còn lại chừng hơn 100 hồn ma bò lết về phía 4 người. Bọn Trịnh Xá dễ dàng xử lý đám quỷ còn lại, đến lúc đó mới thở phào ra nhẹ nhõm. Nói thật tình huống vừa rồi cũng khá là khủng bố, nếu không có đạn bạc thì 4 người chắc bị đám hồn ma đạp nát ra như bùn. Phù, hai người cũng giỏi quá chứ, lôi đâu ra lắm hồn ma thế hả? Trịnh Xá, Chiêm Lam nhìn nhau cười khổ, nhưng họ còn chưa kịp trả lời thì phía trước bỗng sáng bừng lên, xuất hiện một dãy cửa kiểu Nhật, bên trong truyền ra tiếng nam nữ tranh cãi. Đợt thứ 5 rồi, mọi người đừng ra tay. Để tôi xử lý cái vụ này. Trịnh Xá nói lớn với mọi người xung quanh. Nhưng hắn còn chưa yên tâm. Dùng bộ đàm nói lại một lần nữa với Di Dâu. Trong lúc đó, cánh cửa giấy từ từ mở ra. Mọi người nhìn thấy cái cảnh mà Sở Hiên đã nhìn thấy. Kyoko bị phân thây. Người đàn ông cầm dao tiến về phía Trịnh Xá. Cây thân xác bị chém nát của Kyoko cũng quặn quẹo bò về phía hắn. hai con ma một trước một sau. Quả nhiên không có cảm giác nguy hiểm, dường như xung quanh không có gì cả, mở cơ nhân tỏa thôi, hy vọng cơ thể mình chịu đựng được. Đôi mắt Trịnh Xá bỗng sáng rực lên, hắn lại mở cơ nhân tỏa bậc 2, toàn thân cơ bắp, xương cốt như bị lửa thiêu, đau nhói, nhưng chỉ thoáng chốc đã hết. Mọi người chợt thấy Trịnh Xá ẹ lên một tiếng, nôn ra máu ngụm máu rồi lao mạnh về phía trước. Phong, Phong, Linh sắc mặt Chiêm Lam đại biến, nàng bỗng moi ra một quả cầy pha lê nhỏ rồi kêu lên. Trịnh Xá đang lao về phía trước bỗng thân toàn thân nhẹ bỗng, tốc độ tăng lên khoảng 3 thành, hắn đến sát con quỷ nam, con quỷ vung dao chém vào hắn. Trịnh Xá cảm giác thấy nguy hiểm từ lưỡi dao, hắn vội tạt sang một bên rồi vung tay đầm mạnh vào đầu con quỷ. Tằng cương khi của nạp giới xuất hiện, oanh một tiếng, nửa thân trên của hồn ma vỡ vụn. Tốt, Trương Kiệt mấy người đều toát mồ hôi hột, mãi đến lúc này mới đồng thanh kêu lên. Trịnh Xá cũng thở phào, hắn không biết vì sao tốc độ đột nhiên tăng lên, nhưng cũng nhờ thế mà hắn tránh được con dao, đánh chết con quỷ. Chỉ còn lại một con sẽ đơn giản hơn nhiều. Hắn còn chưa kịp tiến về phía Kyoko thì con quỷ nam bỗng như một đám khói, tập hợp lại một chỗ rồi chỉ vài giây là trở lại như trước. Cùng lúc đó Kyoko cũng bò đến sát gần Trịnh Xá. Sao thế này? Sao tấn công lại vô hiệu? Lời nhắn của Sở Hiên có vấn đề sao? Trịnh vội nhảy về phía sau, tránh thoát cú tấn công của hai hồn ma, nhưng lòng hắn rối loạn cả lên, không còn manh mối gì nữa. Lời nhắn của Sở Hiên đã trở nên vô dụng. Đợt thứ 6 chưa biết ra sao, nhưng đợt thứ 5 này hắn đã không biết cách nào vượt qua. Trịnh Xá thử tiếp cận nữ quỷ Kadako, trong trước mắt khi nàng sắp đụng vào hắn, nguy hiểm dự cảm cũng đồng thời bộc phát. Trịnh Xá lắc người né sang một bên, đồng thời giơ súng tự động liên tiếp khạc đạn quét lên người nữ quỷ. Nhưng mà cũng giống như nam quỷ lúc trước, công kích dù trúng đích nhưng nó rất nhanh đã khôi phục lại hoàn hảo. Làm thế nào bây giờ? Hiện tại nên làm thế nào? Chỉ có trong nháy mắt khi chúng công kích thì phản kích lại mới có hiệu quả, mà tựa hồ chỉ có thể đồng thời đánh nát chúng cùng một lúc, nếu không chúng nó sẽ sống lại. Làm thế nào bây giờ? Tình huống như vậy, nếu như là Sở Hiên mà nói, khi gặp tình huống này thì hắn sẽ làm thế nào đây? Nếu như là hắn mà nói. Ba người Trương Kiệt đột nhiên thấy Trịnh Xá ngừng lại, hơn nữa từ trên người hắn còn phát ra một loại cảm giác kỳ lạ, phảng phất như là cả người hắn trở nên tỉnh táo hoặc là biến thành lãnh đạm. Tiếp đó ba người lại thấy Trịnh Xá vươn cánh tay phải ra, đặt giữa chỗ nam quỷ và nữ quỷ đang xông tới. Khi hai quỷ hồn tới gần hắn, con dao của nam quỷ cùng nữ quỷ Kadako đều hướng về phía cánh tay phải của hắn. Trong nháy mắt khi tiếp xúc, Trịnh Xá không lùi mà tiến tới, tay trái đeo nạp giới không ngừng ngưng tụ nội lực, một quyền xuyên qua hông của nam quỷ đánh thẳng về phía đầu Kadako. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, mọi chuyện đều chỉ xảy ra trong chốc lát. Ngay khi quyền trái của Trịnh Xá xuyên qua thân thể nhị quỷ, tay phải của hắn cùng nhị quỷ đồng thời biến mất thấy không tung tích. Đầy bụng quá, quả nhiên vẫn là thích ăn. Ách, thích ăn cái gì? Trịnh Xá đột nhiên giật mình, hắn từ trong trạng thái mô phỏng suy nghĩ của Sở Hiên vừa rồi tỉnh lại. Tiếp đó đã thấy ba người Trương Kiệt kinh ngạc vui mừng chạy tới phía mình. Đặc biệt là Chiêm Lam, cô bé này cơ hồ là vừa khóc vừa cười nhào vào trong lòng hắn. Trương Kiệt vỗ vai hắn nói, quá tuyệt vời, vừa rồi thật sự làm chúng ta lo sợ hết mức. Trịnh Xá, tên tiểu tử nhà ngươi trở nên lợi hại như vậy từ lúc nào hả? Chà chà, không ngờ đem cả cánh tay phải biếu không, ngươi không sợ sao? Trịnh Xá tỉnh táo lại cười khổ một chút. Hắn nói với Chiêm Lam, Chiêm Lam, vừa rồi cái phong linh kia là chuyện gì vậy? Tại sao ta cảm thấy tốc độ của mình nhanh hơn rất nhiều? Chiêm Lam hơi ngượng ngùng buông hắn ra, vừa cười vừa nói, đây là phương hướng cường hóa của ta. Ta thiên về loại cường hóa ma pháp truyền thuyết, nhưng loại cường hóa này cơ bản toàn phải cần chi tiết kịch tình, cho nên trước mắt chỉ cường hóa được một cái ma pháp gia tốc thuật thôi. Chẳng nhẽ các ngươi muốn một cô gái như ta cầm súng chạy loạn khắp nơi sao? Trịnh Xá trong lòng đột nhiên chấn động, loại dự cảm nguy hiểm lại một lần nữa truyền đến. Nhưng mà lần dự cảm này cũng không có mãnh liệt như trước, thậm chí có thể nói có phần hơi quá yếu ớt. hắn cảm thấy cực kỳ kinh ngạc với dự cảm lần này. Đây căn bản không giống như lời nhắc nhở của Sở Hiên là công kích từ trong cơ thể. Nếu như thế thì dự cảm nguy hiểm sẽ phải cực độ mãnh liệt mới đúng. Mọi người cẩn thận, ta phát hiện sự tình tựa hồ có chút không ổn, mọi người có cảm giác được không? Chiêm Lam, Chiêm Lam, Trịnh Xá đang muốn nhắc nhở mọi người chú ý thân thể, đột nhiên nhìn thấy Chiêm Lam biến sắc, cả khuôn mặt lập tức trở nên tái nhợt, hơn nữa từ miệng của nàng không ngừng tuôn ra máu tươi, trong máu tươi còn mang theo những mảnh vụn nội tạng. Chiêm Lam, tin tưởng ta, chúng ta đều sẽ không chết. Trịnh Xá hét lên, ôm Chiêm Lam vào lòng, đồng thời đem toàn bộ nội lực ngưng tụ trên nắm tay trái, tung một quyền mạnh mẽ về phía bụng của nàng. Uy lực của một quyền này đủ để xuyên qua cả bụng Chiêm Lam. Trịnh Xá vẫn đang ở trong trạng thái mở cơ nhân tòa. Trong trạng thái này, khả năng khống chế lực lượng của hắn đã đạt tới mức độ kinh người. Một quyền nhìn uy mãnh như vậy kỳ thật chỉ khẽ chạm vào bụng của nàng thôi. Thủ đoạn công kích chính thức là lực trường vô hình trên nạp giới. Một tiếng trầm muộn, sau khi nắm tay chạm vào bụng Chiêm Lam, phảng phất như có thứ gì đó đột nhiên biến mất, lông mày đang nhăn tít trên mặt Chiêm Lam khẽ giãn ra, cả người nhất thời rụ xuống đất. Tay trái còn lại của Trịnh Xá đỡ lấy nàng, lúc này cô bé đã nhắm chặt hai mắt, sắc mặt trắng bệch như tuyết, máu đen không ngừng trào ra từ lỗ mũi và khóe miệng. Trương Kiệt, giúp ta phòng bị xung quanh, xin ngươi đấy. Trịnh Xá gào lớn, hắn nhanh chóng đặt Chiêm Lam xuống đất, đồng thời hai tay xé toạc áo nàng ra. Trong lúc hai nam nhân xung quanh đang kinh dị trợn mắt há mồm nhìn, hắn cầm giác nai rung lên, chậm chậm rạch bụng Chiêm Lam ra. Ngay sau khi bụng Chiêm Lam được mở ra, từ bên trong lập tức trào ra một dòng máu đen, một ít thịt nát và mảnh nội tạng nhỏ cũng tràn ra theo. Trịnh Xá nhìn kỹ, ruột của Chiêm Lam có một đoạn dài bị nghiền nát, còn có một số nội tạng khác tựa hồ cũng dính phải công kích, mấy chỗ đó hiện tại đều đang chảy rất nhiều máu. Trịnh Xá không dám có động tác gì đối với các cơ quan nội tạng đó, chỉ có thể lấy ra thuốc cầm máu từ trong nạp giới phun lên chỗ ruột đứt xuất huyết nghiêm trọng nhất, sau đó liền dùng băng vải khẩn trương quấn chặt vùng bụng của nàng lại. Đến lúc này, sắc mặt tái nhợt của Chiêm Lam mới từ từ có chút huyết sắc, nhưng mà nàng vẫn hít thở rất yếu ớt như cũ, phảng phất như chỉ trong chốc lát sẽ đình chỉ hô hấp vậy. Trịnh Xá hít một hơi thật sâu rồi đứng lên. Hắn còn chưa kịp nói chuyện đã trông thấy xung quanh dày đặc người đi đường, đều là dân chúng bình thường. Bọn họ vừa kinh ngạc vừa sợ hãi đứng một bên, vây quanh xem toàn bộ quá trình Trịnh Xá mổ bụng Chiêm Lam, mà Trương Kiệt cùng Tề Đằng Nhất lại càng nhìn đám dân chúng này một cách khó hiểu. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao thoáng cái đã chui nhiều người như vậy? Trịnh Xá kỳ quái hỏi Trương Kiệt. Trương Kiệt cũng mạc danh kỳ diệu nói, không biết a. Mới vừa rồi đột nhiên thoáng cái bốn phía xung quanh đã có người, tiếp theo đám người này càng ngày càng nhiều, giống như lúc hơn 10 giờ vậy, chỗ này khắp nơi đều là người đi đường. Chẳng lẽ chúng ta đã tiêu diệt được chủ thể chú oán rồi sao? Trịnh Xá cũng sửng sốt một chút, hắn cẩn thận đặt Chiêm Lam xuống đất, nói tiếp, không có khả năng đó, ta không có chút điểm thưởng nào. Chờ chút, các ngươi có nghe thấy tiếng gì không? Tiếng gì? Trương Kiệt và Tề Đằng Nhất liền vội vàng nghe ngóng cẩn thận, nhưng xung quanh ngoại trừ tiếng huyên náo của dân chúng, căn bản không có bất cứ âm thanh nào khác truyền đến. Đúng lúc hai người đang định hỏi Trịnh Xá thì đột nhiên phát ra tiếng lục cục rất nhỏ xen lẫn trong tiếng huyên náo của dân chúng xung quanh. Tiếp theo âm thanh này dần dần to lên, một nữ nhân trắng bệch to lớn vô bì chậm rãi đứng thẳng lên giữa đám dân chúng. A! Tề Đằng Nhất bị dọa hết mức phải hét lên, còn Trương Kiệt cùng Trịnh Xá đều giơ súng tiểu liên lên chĩa thẳng về phía nữ nhân trắng bệch đang không ngừng đứng lên kia. Đám người đi đường xung quanh tựa hồ cũng không có nhìn thấy nữ nhân trắng bệch to lớn đó, trái lại ngay khi súng tự động chĩa về hướng họ, đám người phía đó rất nhanh trở nên hoảng loạn. Mà người nào đụng phải nữ nhân trắng bệch to lớn đó đều là thét lên một tiếng chói tai rồi ngã quay ra đất. Nhưng mà những người đi đường tựa hồ không nhìn thấy nó, cho nên người ngã xuống càng ngày càng nhiều, đám người đó lại càng thêm hoảng sợ. Nữ nhân trắng bệch kia đã cao hơn 10 thước, nó bắt đầu phát ra thanh âm lục cục, lướt về phía đám người Trịnh Xá với tốc độ nhanh vô cùng. Khoảng cách giữa nó và bốn người càng ngày càng gần, đột nhiên vang lên một tiếng súng, một viên đạn từ trên trời bắn xuống. xuyên qua đầu lâu của nữ nhân trắng bệch hung hăng bắn xuống mặt đất. Theo đường đạn lại có thêm mấy người đi đường bị xuyên qua. Trong nháy mắt lực lượng cực lớn làm nổ nát đầu lâu của nữ nhân đó, mấy người đi đường bị viên đạn xuyên qua đều chết thảm, ngay cả rên cũng không kịp rên lên một tiếng. Trịnh Xá hung hăng nghiến răng, nói, tấn công, mặc kệ người xung quanh đi. Nó vẫn đang không ngừng lớn lên, tựa hồ mỗi người bị nó giết chết đều bị nó hấp thu linh hồn. Tấn công, hù dọa toàn bộ đám người này chạy đi cũng tốt. Nói xong, hắn giơ khẩu súng tiểu liên trong tay lên bắt đầu nhả đạn. Trịnh Xá và Trương Kiệt vừa nghe cũng lập tức nổ súng. Nhưng mà cho dù như vậy, quỷ hồn to lớn kia không ngờ cũng không ngừng chậm rãi khôi phục, giống như sương mù không ngừng tụ lại. Ngoại trừ phát đạn linh loại của súng ngắm Ai An đầu tiên gây cho nó thương tổn rất lớn, còn lại linh loại đạn do súng tiểu liên bắn ra đều gần như không thể tạo thành thương tổn quá lớn đối với nó. Rất nhanh nó đã khôi phục lại hoàn hảo, hơn nữa lại tiếp tục lết về phía bốn người. Lại một tiếng súng cực lớn vang lên, đạn linh loại của súng ngắm Ai An lại một lần nữa bắn tới, làm nổ tan cả bắp đùi của nó. Mà lúc này khoảng cách giữa quỷ hồn và bốn người Trịnh Xá chỉ còn có 7-8 thước mà thôi. Tề Đằng Nhất, ngươi ôm Chiêm Lam rời đi nhanh lên, có thể chạy được bao xa thì chạy, ngàn vạn lần không được tùy ý tấn công nó. Trương Kiệt, ngươi đuổi hết toàn bộ người đi đường đi, hoặc là giết chết hết. Nếu có cảnh sát tới, ngươi hay tận lực giữ chân bọn họ. 11 giờ rồi, còn có một tiếng nữa thôi là chúng ta có thể trở lại chủ thần không gian rồi. Mọi người đừng chết a. Trịnh Xá nhanh chóng an bài cho mọi người. Khi Trương Kiệt và Tề Đằng Nhất còn chưa có bất cứ động tác gì, hắn đã cực nhanh vọt về phía quỷ hồn to lớn. Thừa dịp lúc quỷ hồn hành động bất tiện, hắn tung quyền trái hung hăng đánh về phía đùi bên kia của quỷ hồn. Nạp giới không hổ là khắc tinh của quỷ hồn, một quyền này vừa xuất ra, cái đùi trắng bệch của quỷ hồn đã bị đánh tan trong nháy mắt. Lực trường của nạp giới quả nhiên là lợi khí khắc chế quỷ hồn, chỉ là chạm vào thôi mà uy lực của nó cũng đã lớn hơn vô số lần so với linh loại đạn bình thường. Tiếp đó Trịnh Xá dương súng tiểu liên không ngừng vừa chạy vừa tào xạ, bắn cho cả người quỷ hồn trên dưới đều là vết đạn. Động tác hai cánh tay của quỷ hồn vồ người trong mắt Trịnh Xá xem ra lại là rất chậm chạp. Chỉ cần cẩn thận không bị chạm vào thì quỷ hồn to lớn này căn bản là không làm gì được hắn. Bùm! Lại một tiếng súng vang lên. Đạn linh loại của súng ngắm Ai An lại một lần nữa bắn nổ tung đầu lâu của quỷ hồn. Mà Trịnh Xá lại càng nhân cơ hội này tung một quyền đấm tan toàn bộ cánh tay trái của nó. Cho đến lúc này, trong bộ dạng của quỷ hồn tựa hồ đã không hề còn lực phản kháng. Chỉ cần kiên trì chốc lát thì tiêu diệt nó cũng không phải là không có khả năng. Có thể thắng. Chúng ta nhất định có thể thắng. Ách! Trịnh Xá đang chuẩn bị lại dùng nạp giới tiếp tục công kích thì đột nhiên từ sau lưng hắn vươn ra một cánh tay trắng bệch. Đồng thời một khuôn mặt nữ nhân dữ tợn xanh mét cũng trồi ra bên vai hắn. Dự cảm nguy hiểm vừa bộc phát, hắn đã cảm thấy cả người trên dưới đều không thể động đậy. Từ chỗ cánh tay kia tiếp xúc với thân thể hắn, khí lực, nội lực, tinh lực trên người đều chậm chậm bị hút đi. Cả người hắn dần dần trở nên trắng bệch rồi xanh mét. Súng tiểu liên trong tay cũng từ từ rơi xuống đất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 28, kiên trì tin tưởng. Lực lượng của đồng đội, khí lực cả người Trịnh Xá dần dần biến mất. Mí mắt hắn càng ngày càng nặng. Một cảm giác tuyệt vọng tột độ dâng lên trong lòng hắn. Khí lực, tinh lực, nội lực cả người đều biến mất. Hắn thậm chí còn mơ hồ cảm thấy được sinh mệnh lực cũng đang tiêu thất. Cứ qua mỗi giây thần trí của hắn lại càng thêm mê mang. Cho đến lúc này hắn mới nhìn rõ thân thể to lớn của nữ nhân trắng bệch toàn là do vô số khuôn mặt cấu thành. Đó là những khuôn mặt quỷ hồn đau khổ và dữ tợn. Chúng tụ tập lại với nhau tạo nên quỷ hồn to lớn này. Trịnh Xá hai mắt mơ hồ, phảng phất như thấy được linh hồn của mình bị kéo ra, theo cánh tay nửa trắng nửa xanh kia chậm rãi rời khỏi thân thể. Lúc này khí lực, nội lực, tinh lực trên người hắn cơ hồ bị hút sạch. Dưới trạng thái mở cơ nhân tòa, cố dự cảm nguy hiểm đã lên tới cực hạn, phảng phất như thêm một giây nữa là hắn sẽ chết. Đột nhiên như có tiếng gì đó vang lên, một cỗ nhiệt lưu trong não hắn ảo thẳng ra, thoáng cái đã đánh văng cánh tay nửa xanh nửa trắng trên cổ hắn. Cỗ nhiệt lưu này cực kỳ bá đạo, tựa hồ như có tính ăn mòn cực kỳ cường liệt, dọc theo cánh tay trắng xanh kia mà thiêu đốt, khiến cho quỷ hồn bám sau lưng Trịnh Xá vô thanh vô tức bị thiêu thành mây khói. Cỗ nhiệt lưu này chẳng những thiêu đốt tan tành quỷ hồn sau lưng Trịnh Xá mà nó còn điên cuồng lan tới các nơi trên thân thể của hắn. Phảng phất giống như nước sôi nóng bỏng, chảy qua bộ vị nào trên thân thể, chỗ đó bị thiêu đốt nóng bỏng vô cùng. Đau đớn kịch liệt như vậy thật sự không thua gì đau đớn sau khi mở cơ nhân tòa. Dù bản năng của Trịnh Xá đã che lấp luồng đau đớn này nhưng mà hắn vẫn phải kêu lớn một tiếng. Huyết tộc năng lượng. Không giống như bộ phim kinh dị lần trước phải dựa vào bản năng mới dùng được. Lần này, năng lượng huyết tộc đã thực sự được hoàn toàn giải phóng. Giờ đây luồng năng lượng này đã đầy áp toàn thân hắn. Hai mắt Trịnh Xá đỏ ngầu. Trong mắt hắn, cả thế giới phảng phất chỉ còn lại có một mảng đỏ hồng. Phảng phất như tất cả đã nhuộm máu, mà quỷ hồn to lớn đằng trước lại biến thành màu xanh nhạt, do vô số chi thể vạn vẹo của nhân loại quấn quýt lẫn nhau mà thành. Quỷ hồn cự đại kia hoàn toàn là do vô số quỷ hồn quấn bện với nhau mà thành. Trịnh Xá thậm chí thấy được mấy khuôn mặt quen thuộc, tỉ như gã đại hán to lớn xuất hiện lúc vừa mới tiến nhập vào bộ phim kinh dị này, thậm chí còn có Tiêu Binh Ước cũng ở trong đó. Nói cách khác, hễ là người bị chú oán giết chết sẽ bị nó biến thành một bộ phận của chú oán. Oán hận của mỗi người đều bị nó hấp thu, cuối cùng biến thành một bộ phận của quần thể chú oán tập hợp tạo thành quỷ hồn to lớn này. Xuyên qua đám quỷ hồn, Trịnh Xá nhìn thấy một khuôn mặt nữ nhân dữ tợn tại bộ vị trung tâm của quỷ hồn. Nó giống như là bản thu nhỏ của cả quỷ hồn to lớn này vậy. Đó chính là chủ thể chú oán, Kadako. Lúc này cả người Trịnh Xá đã mềm nhũn vô lực, hắn chỉ đành nằm xuống ngay tại chỗ, lăn người hướng về phía sau hơn 10 thước. Bây giờ mới khôi phục một ít khí lực liền cầm máy liên lạc lên.